Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953. Chương 953. Chủ thống hữu hảo dựa vào thiên đạo. Từ hệ thống quán trọ đi ra, Phương Ninh liền triệu hồi ra da xanh ếch xanh. Tiểu con ếch, ngươi lần trước nói, lần sau khai thiên môn thời gian là 1 tháng về sau. Hiện tại đã trải qua 20 thiên. Nhìn thời gian vậy không có thừa bao nhiêu. Da xanh ếch xanh nhảy ra, chớp trong mắt nói xong. Chủ nhân không cần lo lắng. Mặc dù lần này rất nguy hiểm, nhưng trên địa cầu đồ ngốc rất nhiều. Mang nhiều điểm đi vào làm kẻ chết thay liền tốt. Ếch, gia hồn này cũng không phải cái thiện lương ếch xanh. Ngẫm lại liền biết, thiên đạo xuất phẩm, có thể có thiện lương a. Thiện lương là văn minh xuất hiện về sau khái niệm, bất quá đến cùng trung tâm đáng khen. Phương Ninh nghĩ đến, sau đó hỏi, cái này trước không đề cập tới. Ta đến hỏi ngươi, cái kia thang trời thông hướng thế giới, có thể hay không sửa đổi? Có thể, bất quá cần phải hao phí thiên đạo công đức. Da xanh ếch xanh sảng khoái mà nói lấy. Ngươi nhìn, đại gia, này thiên đạo công đức cũng không phải cấp A. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Hừ, cùng hóa đơn tạm vậy không có gì khác nhau. Đều là hư, lại không thể hối đoái thần khí pháp bảo. Đại gia hậm hực đường. Ngươi muốn đẹp, Phương Ninh hừ một tiếng. Sau đó đối da xanh ếch xanh đường. Vậy ngươi hỏi một chút. Đem lần này thiên môn hoạt động địa điểm sửa đổi đến linh quỷ giới cần tiêu hao bao nhiêu? Da xanh ếch xanh nghe vậy sững sờ, hai mắt định trụ, qua một trận mới lên tiếng. Thiên đạo ba ba nói, cần tiêu hao 30.000 công đức. Thần mã, đại gia tức giận đến nổi trận lôi đình. Ta hiện tại hết thảy mới cất 60.000 năm ngày đường công đức. Nó dám hạ như thế ngoan thủ. Ngươi nói cho nó biết, nhiều nhất 300, nhiều không có. Hệ thống không gian bên trong quanh quẩn tiếng giống giận dữ. Da xanh ếch xanh lập tức run lẩy bẩy, hai cái tiểu chân ngắn ôm đầu. Thấy Phương Ninh một trận đau lòng, đoán chừng oa nhi này lại nhớ lại trước kia bị đại gia đánh phục tràng cảnh. Cùng mình khác biệt, đại gia thế nhưng là thật có thể ra tay độc ác. Từ lần thứ nhất gặp mặt, Phương Ninh liền biết, nó liền là cái giết người không chớp mắt hệ thống, cái này cũng không phải tiểu con ếch nồi. Người phát lớn như vậy lửa làm gì? Phương Ninh không biết nói gì, tiếp lấy vỗ vỗ da xanh ếch xanh đầu. Không cần sợ, có chủ nhân tại cái này, nó sẽ không bắt ngươi thế nào. Người tốt tốt địa cho thiên đạo nói một câu là được. Da xanh ếch xanh lúc này mới từ trong sự sợ hãi khôi phục lại, chờ một lát một trận, nó lại trả lời, không được, a chủ nhân, thiên đạo ba ba lúc này cắn đến cực kỳ chết, đáng giận, nó dám dạng này thẻ ta cổ. Đại gia nộ khí càng tăng lên, không có cách, cái này gọi phong thủy luân chuyển, lần trước ngươi bán nó hỏa tinh tinh hạch thời điểm, không phải cũng là thẻ qua nó a. Phương Ninh ngược lại là có thể nhìn thoáng được. Đánh người trước đó liền cần nghĩ kỹ tương lai hội bị đánh. Khác giống một ít người như thế bị đánh sau liền phàn nàn. Ngươi đến cùng là đứng bên kia. Đại gia tức hổn hển. Lúc ấy ta mặc dù trào giá hung ác, nhưng không có nói không có thể thương lượng. Ta đương nhiên là đứng tại công bằng công. Chính trên lập trường. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Dù sao ngươi lại không cho ta tiền, còn mỗi ngày ức hiếp ta. Hiện tại liền cái hư danh vậy không cho ta. Đại gia lập tức chột dạ nói. Vậy ta về sau không ức hiếp ngươi. Hư danh vậy đều để cho ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta ra cái chủ ý. Cũng không thể tùy theo cái này hai hàng thiên đạo ức hiếp chúng ta a. Ha ha ha ha. Ngươi cuối cùng cúi đầu, hiện tại để cho ta trước hết nghĩ muốn. Phương Ninh đắc ý một cười, quả nhiên là chủ thống hữu hảo dựa vào thiên đạo, nếu là không có một cái cộng đồng ngoại bộ địch nhân. Người một nhà liền hội bóp không ngừng. Đây chính là nghiêng ngả không phá chân lý chỗ. Vậy ngươi hảo hảo nghĩ có muốn hay không ta giúp ngươi ăn trước hai cái chất mật đan dược bồi bổ. Não, đại gia nịnh nọt nói. Ít đến, ta đã chán ăn. Phương Ninh khoát khoát tay. Lâm vào trầm tư. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mà nói lấy. Thiên đạo hôm nay đột nhiên công phu sư tử ngoạm. Một cái tác muốn chúng ta một nửa công đức dự trữ. Bằng vào ta ý kiến. Có hai cái phương diện nguyên nhân. Mau nói, đại gia thúc giục nói. Thứ nhất, nó tự nhận là có lũng đoạn kỹ thuật ưu thế. Người khác không có cách nào tiến vào chỗ kia chết linh giới. Thứ hai, đại gia truy hỏi đường. Thứ hai liền là, Phương Ninh sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn ngữ khí lạnh xuống đến. Tại trong lòng đối phương. Chúng ta đối với nó tầm quan trọng đã giảm mạnh, bởi vì mới ra hai nguyên tố xã cái này đột ngột xuất hiện thế lực. Hội rất nhanh bồi dưỡng được cùng chúng ta bình khởi bình tọa thần cấp cường giả. Đáng giận, ta chỉ muốn đến nguyên nhân đầu tiên, không nghĩ tới còn có cái nguyên nhân thứ hai. Nếu không phải ta vất vả bôn ba, nó cái nào có khả năng chịu qua giai đoạn trước nguy cơ. Địa cầu sớm biến thành tận thế thế giới. Vậy mà một điểm không để ý tới chúng ta trước kia công lao. Đây rõ ràng liền là qua sông đoạn cầu. Đại gia tức giận bất bình đường. Hừ, thượng vị giả đều là như thế này. Sẽ không qua sông đoạn cầu thượng vị giả. Cũng không phải là một cái hợp cách thượng vị giả. Phương Ninh lắc đầu nói. Giống ta dạng này giảng cứu tình nghĩa mềm lòng luyến nhà cũ băng. Đây chính là gần như không tồn tại. Đại gia rất lâu không nói gì. Hiển nhiên đây đối với nó kích thích không nhỏ. Phương Ninh vậy không nói gì. Trong lúc nhất thời, hệ thống không gian lâm vào trong yên tĩnh. Chỉ còn lại có trong phòng luyện đan nhóm lửa bạo liệt âm. Còn có lò rèn bên trong rèn sắt tiếng leng keng. Qua một trận, Phương Ninh ánh mắt bên trong một tia sáng hiện lên. Tự tin nói. Có biện pháp, người trước gọi cái kia nghiên cứu nguyên khí chuyển hóa hạng mục di chuyển đến Long Thần Bí Cảnh. Bên trong đi, khác lưu tại chính khí chi thành. Đây là vì sao a? Đại gia ngây thơ đường. Hừ, nơi đó cũng không an toàn. Phương Ninh nói chỉ là câu này. Lại nói tiếp, làm xong việc này về sau. Người cái này mấy ngày khác trên địa cầu đợi. Liền đi Chí Nan trên cái tinh cầu kia khảo sát khảo sát. Sau đó còn lại sự tình giao cho ta. Vũ trụ, cách cách địa cầu 600 năm ánh sáng ngoài nghề tinh. So sánh bên trên lúc trở về. Hơn nửa tháng đi qua. Lần này biến hóa càng lớn. Phía trên đại dương đã xuất hiện mảng lớn hoặc đỏ hoặc lục rong biển. Ẩn ẩn còn có chút sâu bọ tại mặt nước nhảy vọt. Cả cái hành tinh, từ vũ trụ nhìn lại, đã quanh quẩn lấy một cỗ sinh cơ hiện ra. Có người điều khiển liền là không giống nhau dạng, so với tự nhiên diễn hóa tốc độ đến phải nhanh hơn gấp trăm ngàn lần. Kỳ thật, tự nhiên chưa hẳn liền là hoàn mỹ, hoàn toàn tương phản, thuần thiên nhiên địa phương rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều không thích hợp nhân loại sinh tồn. Trải qua nhân loại cải tạo về sau hoàn cảnh, mới chính thức thích hợp nhân loại sinh tồn. Chỉ là cải tạo quá độ, lại là một chuyện khác. Không sai, cái này nghiễm nhiên chính là địa cầu hai thế. Với lại một tờ giấy trắng tốt làm họa, tương lai phát triển tiền đồ tất nhiên muốn so địa cầu còn tốt hơn. Cái gọi là thanh xuất vu lam, màu xanh đậm hơn màu lam. Sao? Chớ qua như thế, Phương Ninh đối Chí Nan hòa thượng, thành tâm tán dương, ha ha, tôn giả khiêm tốn, địa cầu phát triển vài tỷ năm, nội tình thâm hậu, nơi này tận quản điều kiện thiên nhiên càng tốt hơn một chút. So sánh dưới, còn là có lệch trời chi kém, Chí Nan lắc lắc đầu nói, địa cầu tuy tốt, đáng tiếc những người lãnh đạo vừa mới có chút thành tựu. Liền bắt đầu tự mãn, tiểu phú tức an, thiếu khuyết chí lớn, thậm chí đố kỵ người tài, giống nhau gần như rách nát thượng giới. So với nơi này, đã từ thực chất bên trong thiếu đi mạnh mẽ hướng lên tinh thần phấn chấn. Mà cái này hoàn toàn là trọng yếu nhất. Phương Ninh chân thành nói, theo ở phía sau áo bào đen, nghe đến đó, hơi sững sờ, không khỏi địa nghĩ đến. Ngươi nói lời này, mình có thể tin, trên địa cầu lúc này nhất đại lãnh đạo, không phải liền là hiệp khách giáp chính ngươi mà. Chí Nan lại chỉ hơi hơi một cười, không nói nữa. Phương Ninh nói xong cái này chút, âm thầm đối đại gia nói, trở về ngươi liền thanh vừa rồi những hình ảnh kia giao cho Anderson, để hắn biên tập tổ hợp một cái, đưa cho Thương công tử cho chính khí chi thành làm video. Khuyên bảo đám người muốn không kiêu không ngạo, thời khắc bảo trì khiêm tốn cẩn thận, tích cực hướng lên tác phong. Đại gia lập tức ngây thơ nói, cái này có ý nghĩa gì? Muốn biết có ý nghĩa gì, mình đi lật qua trong lịch sử quốc tế chuyện cũ liền hiểu. Phương Ninh lười nhác giải thích, xem không hiểu, không muốn lật, đại gia trực tiếp cự tuyệt nói. Một ngày sau đó, hệ thống không gian, da xanh ếch xanh đột nhiên nhảy ra, kinh ngạc nói, thiên đạo ba ba vừa rồi nói cho ta biết, 300 thiên đạo công đức liền có thể. Cái gì? Đại gia càng thêm giật mình. Đại phú hào, ngươi cái này đều cái gì tao thao tác? Ta cái này đơn thuần trung thực hệ thống, thực sự xem không hiểu a. Ngươi lại cho ta giả ngu là không? Phương Ninh tức giận nói, đây chính là một cái đơn giản nhất ám chỉ. Ám chỉ, ngươi đã hiểu a? Đã hiểu, cao, thật sự là cao. Đại gia rất bội phục nói, ngươi cứ giả vờ đi, liền điểm ấy xáo lộ, ta cũng không tin ngươi nhìn không rõ, chỉ là ngươi làm đi ra chưa hiệu quả, thiên đạo lại không biết ngươi tồn tại. Phương Ninh khinh bỉ nói, ai, ta thật là không hiểu, nhân loại các ngươi xáo lộ thực sự nhiều lắm, ta chính là có 13 cái trình download, một ngày 24 giờ đồng thời đi, vậy đi không hết. Đại gia hậm hực đường, ta tin ngươi mới là lạ. Phương Ninh toái toái niệm, hiện tại hắn mới sẽ không bị con hàng này xáo lộ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.